phải nổ to thì chúng mới hoảng. Dù Sony từng căn dặn, nhưng Clemenza vẫn luôn miệng rượt. Xài xong là cho súng rơi, nhớ là buông xuôi tay xuống đã, rồi mới thả súng cho nó rớt nhẹ bên cạnh. Để người ngoài vừa ngó, cứ tưởng đâu mình còn súng trong tay, cóc dám vô. Tụi nó chỉ ngó lom khom cái mặt mà. Rất tự nhiên nhanh chân bước ra, chớ có chạy, không nhìn tận mắt thằng nào hết mà cũng không ngó lạc đi đâu hết. Vững tin là chúng nó hết hồn rồi, chẳng điên dại mà nhào vô. Đi tà tà ra, lên xe đàng hoàng, cửa mở sẵn mà. Có test siêu lái thì yên chí đi, đừng sợ dễ hết, khỏi có tai nạn xe cộ. Cái vụ này tưởng vậy mà không có khó gì đâu. Nào, bây giờ mày thử đội cái nón này tao coi. Vừa nói, lão vừa chụp lên đầu Michael một cái nón nỉ. Cả đời có đội nón bao giờ đâu. Michael nhăn mặt thì lão giải thích. Cần lắm đấy. Có cái nón là đỡ lắm. Nếu cần phải cho nhân chứng nhận diện. Mày đừng lo giấu tay, khỏi có chắc. Báng súng, cò súng đều chết một thứ đồ nghề đặc biệt. Nhưng chớ có mà dở máu bậy vào những bộ phận khác nghe. Michael chỉ thắc mắc một điều. Không hiểu Sony đã dò ra địa điểm bí mật của Solozo chưa? Clemenza lắc đầu. Có dễ gì, nó cáo già quá mà. Nhưng mày yên chí đi, bề nào mày cũng đi về an toàn, vì con tin chính là thằng trung gian. May về rồi mới thả nó ra. Ủa, sao lại có thằng chịu làm con tin ngu như vậy? Để lấy tiền, nhiều lắm lắm chứ bộ giận sao? Có phải ai cũng làm được đâu, phải uy tín. Đối với Solozo, mạng nó phải quý hơn mạng mày chắc. Có vậy, tụi mình mới tin là nó không dám hại mày để liên lụy đến thằng kia. Tóm lại phần mày chẳng lo ngại gì hết, tụi tao mới là lãnh đủ. Tới cỡ nào? Khủng khiếp, sẽ có đổ máu tùm lum giữa hai cánh Corleone và Tartaglia, mà tụi nó còn nhiều cánh khác ủng hộ. Chắc chắn sẽ có màn thấy ngã chôn không kịp. Như một triết nhân, Clemenza suy luận. Có điều 10, 12 năm là phải có đổ máu lớn một lần. Kể như một dịp để tẩy bớt thứ máu ở dơ, máu vô dụng. Bể nào cũng phải đổ máu một lần, thì không chặn ngay từ đầu, tụi nó tỉa dần mình rồi cũng nuốt sống mình luôn, chứ đâu có tha. Như Hitler vậy, nếu ngăn chặn lại ngay từ hồi Munich, thì đâu có thể làm điên đảo toàn thế giới. Nghe lão nói vậy, Michael nhớ lại một lần duy nhất trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ năm 1939. Bố già cũng từng lý luận in hệt, phải chỉ hồi đó, mafia nắm bộ ngoại giao thì làm gì có chiến tranh. Ý nghĩ là Michael mỉm cười. Clemenza đưa Michael trở về cư xá, về nhà ung trùm đại bản doanh hiện thời của Sony. Không hiểu nó còn ở lì một chỗ bao lâu nữa, thế nào nó chẳng phải mò ra ngoài. Nó đang ngủ trên đi văng trong văn phòng, trên bàn bừa bãi cơm trưa còn dư lại và nguyên nửa chai whisky. Căn phòng ông trùm giữ ngăn nắp là vậy, bây giờ trông bừa bãi như một cái nhà trọ. Michael đánh thức nó. Coi sao mày không ăn ở cho sạch sẽ một chút mà để dơ dáy cỡ vậy? Sony ngồi dậy ngáp dài. Bộ mày tưởng ông tướng đi khám trại hả? Vụ đặt súng cho mày chắc không xong vì bây giờ vẫn chưa biết tụi nó đưa mày đi đâu để họp. Tụi nó giữ kín quá. Nếu vậy tao dắt luôn trong người được không? Có chắc gì tụi nó củ soát người tao và nếu mình dắt cho kỹ, cho thật khéo thì chắc đâu chúng nó mò ra. Mà nói cho cùng, tụi nó có mò ra thì cũng làm gì tao. Bất quá, tụi nó giữ dùm đến lúc tao ra về chứ có sao đâu. Đâu được, với thằng Solozo thì phải chơi cho chắc, không thể nói như mày được. Nổ được là nổ liền, không ngần ngại. Nó trước, thằng cớm sau, vì Maklonski hơi chậm, không đáng ngại bằng. Mày có dư thì dở quá mà. Clemenza đã chỉ cho mày cách buông súng chưa? Cỡ 1 triệu lần rồi. Thế gò má còn đau không? Sony hỏi và đứng lên ngó. Michael vắn tắt, đau chứ, rồi cầm chai whisky dở trên bàn tu một hơi. Có chất men vào, thấy dịu ngay. Nguyên ở mặt bên trái nó ê ẩm nhức nhối. Chỉ trừ mấy chỗ kẹp sắt có thuốc tê là cứng ngắt. Thôi mày, rượu từ từ chứ Michael. Lúc này... Im đi, đừng lên mặt dạy dỗ. Tao từng chơi nhiều thằng bảnh gấp mấy lần thằng Solozo và từng ở thế yếu hơn nhiều. Nó đã là cái thá gì? Nó có bích kích, pháo, cả nông hạng nặng không? Nó có phi pháo yểm trợ, nó có cả bãi mìn không? Bất quá chỉ là một thằng láo cá, một thằng cớm gộc ngồi một bên chứ gì. Khi đã quyết định chơi thì tụi nó phải chết, khỏi có vấn đề gì hết. Quan trọng là mình quyết định và tụi nó thì chết đến đít chưa hay. Hagen bước vào gật đầu chào rồi tới mở tủ.

ấm nhưng khô khan. Rất mừng gặp anh bạn tối nay để ta giải quyết công việc cho xong. Mình phải làm lại, chứ để tình hình này nguy quá. Tôi không muốn công việc diễn tiến kỳ cục thế này, bất lợi quá. Tôi cũng muốn sắp đặt cho êm tối nay. Tôi không muốn ông già bị thêm nữa. Solozo lên tiếng rất chân thành. Không có vụ đó đâu anh bạn. Tôi dám thề trên đầu mấy đứa con tôi đấy. Chỉ mong ông bạn thông cảm, chứ đừng nóng nảy bốc đồng như ông anh Sony thì mình chẳng có cách nào nói chuyện được. Tự nhiên, Maklonski cũng nhoài người lên thân mật vỗ vai Michael. Không, cậu này người đàng hoàng. Xin lỗi về vụ lộn xộn tối hôm ấy nghe, Michael. Tôi nóng bậy quá, mà hồi này hình như có tuổi ưa nổi sùng bất tử, không dằn nổi. Đến phải cởi trả áo lính, chứ điệu này tinh thần căng thẳng hết chịu nổi, càng ngày càng không chịu nổi. Thằng đều. Lão vừa cười nham nhở, vừa đưa bàn tay vỗ vai dở dẫm, coi bộ thân tình để đâu cho hết. Nhưng bàn tay thô bỉ sụp sạo một vòng củ soát nghề nghiệp khắp người Michael, những chỗ có thể dắt súng được là không bỏ sót. Thằng lái xe liếc sang cười nhạt. Nó cho xe chạy miết ra xa lộ ngoại thành, lúc lách ra, lúc lách vô rất tự nhiên. Nhưng thằng lái nào bám theo xe là bại lộ liền. Ồ hay, nó cho xe vọt lên cầu Washington, vậy là qua bên New Jersey. Vậy là ngay thằng tin cho Sony cũng đã bị hố. Nó cho xe phom phom lên dốc cầu, rồi lên cầu thật, bỏ lại đằng sau lưng thành phố chói chang ánh đèn. Michael cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Điệu này, thằng đường thầu dám cho nó sang cánh đồng lầy New Jersey ngục với Jun. Hay chỉ là một thay đổi chương trình giờ chót của nó để đánh lạc hướng tất cả mọi người? Xe chạy hết phân nửa cầu. Thình lình, thằng lái xe biểu diễn một phát, quay đầu xe độc đáo. Người Michael muốn lật nhào một bên. Đang chạy ngon chớn, nó xoay một phát vô lăng cho xe chồm qua làn ranh nối giữa cầu. Và khi trả lại tay lái, thì chiếc xe đã quay đầu ngược hẳn lại, hướng về phía New York như không có chuyện gì xảy ra. Ở băng sau, cùng một lúc, Solozo và Maklonski quay đầu lại, ngó coi có chiếc xe nào cũng bất thần xoay một vòng 180 độ tương tự. Khỏi có. Xe từ từ xuống cầu nhằm đúng hướng khu Bronx. Nó còn lách thử vài qua con đường nhỏ chắn ngang để chắc chắn không có đuôi bám, nên cứ vòng vo chạy suốt đến 9 giờ. Solozo hoan hỉ đưa gói thuốc lá mời, rút một điếu hút và khen thằng tài xế. Mày chạy ngon đấy. Đúng 10 phút sau, xe dừng trước một nhà hàng nhỏ ở giữa một khu phố tầm thường kiểu dân Ý, ngoài phố vắng tanh. Bên trong quán loe hoe vài khách đang ăn khuya. Michael đã sợ thằng tài xế cùng bước vào là hỏng hết, nhưng may quá nó được lệnh ở ngoài xe. Cái vụ mang theo tài xế này cũng hơi bất hợp lệ, vì đã như ước định qua trung gian, chỉ có hai người nói chuyện với nhau và gã cướm ngồi một bên mà thôi. Nhưng thay kệ nó ngồi ngoài, Michael cố tình ở đi. Vậy là quá đẹp, tội gì để tụi nó nghi ngờ. Ba người ngồi ở chiếc bàn tròn độc nhất chính giữa quán. Solozo không chịu vô những bàn có ngăn kín. Cả quán còn có hai người khách, không biết có phải người của nó bố trí không, mà bố trí cũng chẳng đỡ kịp. Maklonski hỏi quán này có gì hấp dẫn không, thì Solozo đề nghị thử gọi món bê coi, số 1 ở New York đó. Gã bồi duy nhất trong quán xách lại chai rượu chát, mở nút. Nó chậm rãi rót ra 3 ly đầy, nhưng lạ quá, Maklonski không uống, lão phân bua. Có lẽ dân Ái Nhĩ Lan chỉ mình thằng tôi lại chê rượu. Tôi sợ rượu thì đúng hơn. Bao nhiêu người chỉ vì nhậu mà chết cả cuộc đời. Solozo quay sang Maklonski giải thích. Xin lỗi đại úy trước nha. Câu chuyện giữa anh bạn Michael và tôi tối nay, tụi tôi xài tiếng Ý. Chẳng có gì quan trọng muốn giấu giếm, mà chỉ vì có những danh từ làm ăn với tiếng Anh không trôi vậy thôi. Tôi chỉ muốn thuyết phục anh bạn dàn xếp nội đêm nay cho xong mọi chuyện lộn xộn bất lợi cho tất cả mọi người mà. Đại úy đồng ý chứ? Ồ, có gì đâu. Hai người muốn nói với nhau cái gì thì nói. Tôi chỉ nói về cái định bít tết spaghetti này thôi. Thế là Solozo dở thổ ngữ xi xin ra nói. Xin anh bạn hiểu cho những gì đã xảy ra giữa ông già và tôi hoàn toàn chỉ do vụ làm ăn mà ra. Ông trùm là người tôi hằng ngưỡng mộ và chỉ mong có ngày để ông sai bảo. Đó là một sự thật. Có điều ông cổ quá. Ông không chịu làm ăn theo thời thế. Ông không chịu đi vào ngành ma túy, dù ai cũng phải thừa nhận rằng chẳng có thứ gì sinh lợi lớn bằng lẹ bằng. Ông trùm nhất định không làm và bảo tôi. Tôi không thể làm ăn với ông được, nhưng phần ông cứ làm chứ. Ông nói vậy, nhưng sự thực đâu có giản dị thế.